Khi gia đình có người mất thì việc chấp điếu hay không chấp điếu thì tốt. Thì cái này tôi cũng hỏi lại Phật tử, nếu giàu không chấp điếu thì tốt, nếu nghèo chấp điếu thì tốt, vì gì đang mà đỡ thiếu nợ.